Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 291, Thượng quan Thanh cũng nghe thấy. Góc truyện audio.com. Nhưng là tình huống hiện giờ như vậy, nàng không thể nào làm chủ được. Nếu nàng tiếp tục không nói gì nữa, ánh mắt của mọi người sẽ càng đổ hết về phía nàng. Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng cổ vũ chính mình, chỉ một câu mà thôi. Rất đơn giản, Tô Tiểu Tiểu, cố lên, ngươi có thể làm. Tô Tiểu Tiểu âm thầm hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt lên. Ánh mắt chống lại ánh mắt mang chút tìm tòi nghiên cứu của Huyền Thanh Vương Thượng Quan Thanh. Nàng ngừng thở, ý đồ khiến cho thanh âm nghe quái một ít. Ý tốt của Huyền Thanh Vương, bổn cung tâm lĩnh, chính là thái y nói. Không thể dùng thuốc bổ của nhiều người, nếu không sẽ có hiệu quả ngược lại. Thanh âm của Tô Tiểu Tiểu rất nhỏ, nhỏ đến mức Thượng Quan Thanh cơ hồ nghe không rõ. Hắn chỉ biết là hoàng hậu cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn cười cười, nói, như thế thì thôi vậy. Rồi sau đó, Thượng Quan Thanh mới ngồi xuống. Tô Tiểu Tiểu thấy hắn thần sắc bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phù phù, Thanh tựa hồ không có nhận ra nàng. Thật tốt quá, ta là nguy hiểm quan hệ đường ranh giới sau đó không lâu. Yến hội bắt đầu, Tô Tiểu Tiểu luôn luôn cúi thấp đầu. Yên lặng ăn đồ vật này nọ, trong lòng luôn luôn chờ đợi đến lúc yến hội chấm dứt. Cho nên đối với phấn khích ca múa trước mắt, hoặc là cái gì kỳ lạ biểu diễn, Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn không có tâm tư xem. Nàng rất bề bộn ăn đồ vật này nọ, bất quá bởi vì mang mạng che mặt, khi ăn đồ vật này nọ cũng có chút khó khăn. Thượng quan Mặc nhìn thấy, liền nói, Lang Hoàn, nếu không ngươi bỏ cái khăn che mặt xuống. Chậm thấy ngươi ăn các thứ thật vất vả. Tô Tiểu Tiểu lập tức xua tay. Không cần, cảm ơn ý tốt của bệ hạ. Nô tỳ có bệnh trong người, không muốn lây bệnh cho bệ hạ. Thượng quan Mặc vừa nghe, trong lòng ấm áp, nghĩ đến Đoan Mộc Lang Hoàn quả nhiên quan tâm hắn như vậy. Hắn cũng không để ý trên người Tô Tiểu Tiểu ăn mặc làm cho hắn thực chán ghét. Hắn bưng chén rượu lên đối với Tô Tiểu Tiểu quơ quơ. Hoàng hậu như thế làm trẫm, trẫm hết sức cao hứng. Thượng quan Mặc thanh âm không nhỏ. Thái hậu nghe thấy được, hoàng quý phi nghe thấy được, chân phi nghe thấy được, Thượng quan Thanh cũng nghe thấy. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ về phía Tô Tiểu Tiểu. Cách chương